Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo sự trấn an của người đàn ông, anh lại nhẹ giọng hỏi: Em nói cho anh biết chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, kể hết tất cả những chuyện mà mình gặp phải cho Bùi Danh Chính nghe. Ôn Thanh Triều đứng ở một bên, nghe như vậy thì sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đợi đến khi Đường Nhật Khanh nói xong, trợ lý của Ôn Thanh Triều vội vàng mở miệng nói: Ông chủ, người mà lúc nãy bọn họ bắt được chính là nhân viên phục vụ ở đây. Theo sự miêu tả của cô Đường, chắc chắn là hắn ta. Bùi Danh Chính nhíu mày quay đầu nhìn về phía Trương Phó, giọng nói lạnh lùng: Cậu đi mang cái tên đó đến đây cho tôi, tôi muốn đích thân xử lý. Ôn Thanh Triều ở một bên đột nhiên mở miệng: Cậu Bùi muốn xử lý như thế nào? Người sắp xếp sân bãi của buổi tiệc ngày hôm nay chính là một người bạn tốt của Ôn Thanh Triều. Bây giờ anh ta là người làm chủ, lại để buổi tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy. Đương nhiên, anh ta đang đứng trên đầu ngọn gió của dư luận, mà người của Bùi Danh Chính tự tiện mang đi xử lý cũng là đánh vào mặt của anh ta trước mặt của mọi người. Bùi Danh Chính nhíu mày trầm giọng nói: Anh Ôn, đây là không chịu nhả người ra sao? Ôn Thanh Triều cười cười: Dĩ nhiên là không phải, chỉ là tôi cảm thấy bây giờ chuyện đã ầm ĩ lớn như vậy, nếu như cần xử lý thì đương nhiên cũng phải để người phụ trách là tôi đây ra mặt. Nếu không thì tất cả mọi người cũng phải khó xử, không phải sao? Bùi Danh Chính nghe vậy thì sắc mặt chìm xuống. Đột nhiên Ôn Thanh Triều tiến lên nửa bước, tiến gần về phía Bùi Danh Chính nói khẽ: Tổng giám đốc Bùi, không cần phải vì loại người này mà làm giơ tay của anh. Tôi sẽ đưa hắn ta đến cơ quan có liên quan, cứ thuận theo quá trình ở nơi đó. Sau đó chúng ta để cho hắn chịu tội cũng không muộn. Quả nhiên, loại người khôn ngoan như Ôn Thanh Triều đây phải giữ mặt mũi cho chính mình, muốn để cho tất cả chuyện này không có liên quan đến mình, tuyên bố rằng mình chính nghĩa, đồng thời cũng không đắc tội với người khác. Khi Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính nghe xong những lời này, trong lòng cũng hiểu rõ là chuyện gì. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, sợ Bùi Danh Chính không chịu lùi bước. Cô đưa tay giữ chặt tay của người đàn ông khẽ nói: Cứ để cho anh Ôn làm đi. Chuyện đã tới nước này, nếu như bởi vì một người nào đó mà trở mặt với Ôn Thanh Triều thì đối với bọn họ cũng không có chuyện tốt gì. Mà nếu như chuyện này làm lớn ra, Ôn Thanh Triều xem như bảo toàn mặt mũi cho chính mình, cũng xử lý theo lẽ công bằng, trả lại cho bọn họ một câu trả lời thích đáng. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ, rất nhanh liền hiểu được ý của cô. Chính xác thì người mà bây giờ bọn họ nên nhằm vào không phải là Ôn Thanh Triều mà là Trương Tú Tú và đồng lõa của cô ta. Bùi Danh Chính dương mắt nhìn về phía Ôn Thanh Triều, giọng nói lãnh đạm: Anh Ôn đã ra mặt rồi, vậy thì tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Ôn Thanh Triều nhẹ gật đầu mỉm cười với anh, lập tức nhìn về phía cấp dưới đang đứng ở bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh: Cậu dẫn theo mấy người lên phía lầu phá cửa ra, ngăn người bên trong lại, làm chuyện mất mặt cũng đủ rồi, chúng ta cũng nên ra mặt thôi. Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, một tin đồn về ngôi sao nhỏ cũng có thể rất sinh động. Chưa kể đến việc phát sóng của một ngôi sao nữ trên diện rộng như Trương Tú Tú, ngay cả khi bạn không cần phải tìm kiếm chủ đề nóng, mọi người đều có thể ấn vào các tiêu đề hiện tại, cũng biết được nhân vật chính của câu chuyện đó là ai. Cấp dưới của Ôn Thanh Triều hành động nhanh chóng, một đám người mặc áo đen cấp tốc đi lên lầu. Ngay sau đó, không bao lâu sau, đột nhiên một thân ảnh cao to bước ra từ trong đám người, cũng theo sát đi lên. Đường Nhật Khanh tập trung nhìn và thấy rõ người đó là ai, trong lòng không khỏi siết chặt. Là Bùi Duy, bây giờ Trương Tú Tú dùng phương thức này để tuyên bố với thiên hạ rằng mình đã cắm cho Bùi Duy một cái sừng thật to. Lấy tính cách của anh ta thì sao có thể bỏ qua cho cô ta được? Nhìn người đàn ông siết chặt nắm đấm, toàn thân phát ra hơi thở giận dữ. Trái tim của Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà nhấc lên. Cô không dám tưởng tượng nếu như Bùi Duy đến căn phòng trên lầu 2 kia thì sẽ làm gì với Trương Tú Tú. Cô chủ động vươn tay kéo cánh tay của Bùi Danh Chính ở bên cạnh, có chút sợ hãi, mở miệng: Anh có cần phải đi lên xe một chút hay không? Em lo là... Bàn tay đột nhiên được người đàn ông cầm chờ ngược lại, sắc mặt của Bùi Danh Chính đứng đắn, nhìn về phía cô. Chuyện của bọn họ, chúng ta không cần phải tham gia làm gì. Ôn Thanh Triều đứng ở một bên nghe vậy, hiểu rõ được trong lòng Đường Nhật Khanh đang lo lắng cái gì, anh ta nói. Nếu như cô Đường thật sự không yên tâm, vậy thì tôi có thể đi lên nhìn một chút. Dù sao, hôm nay tôi cũng là người làm chủ. Nếu như lại xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn nào nữa, thì đối với chúng tôi cũng không có tốt. Đường Nhật Khanh khẽ gật đầu với anh ta, vậy làm phiền anh Ôn rồi. Ôn Thanh Triều nghe vậy thì cười một tiếng, quay người nhấc chân đi lên phía lầu 2. Mấy tên cấp dưới của anh ta vẫn còn đứng đó, thấy như vậy thì cũng nhanh chóng đi theo. Ôn Thanh Triều vừa mới bước chân lên đến lầu 2, đã nghe được ở phía trong đó chuyển đến âm thanh va đập ồn ào. Bước qua nhìn thử, cửa của căn phòng đầu tiên đang mở rộng, không do dự nữa, anh ta mở rộng bước chân nhanh đi vào. Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy một đám người đang đứng ngăn ở cửa phòng ngủ. Bên trong loáng thoáng nghe thấy được tiếng giống giận dữ của người đàn ông. Anh ta đẩy mấy tên cấp dưới ra một bên, rồi nhìn vào bên trong, nhìn thấy cả căn phòng đều rất hỗn loạn. Ngoài điện thoại và giá đỡ bị vỡ ở trên mặt đất, ở đó còn có một người đàn ông vạm vỡ đang cúi gầm xuống. Hai tay ôm lấy đầu đang ngồi trong góc, mà ở phía bên kia, Trường Tú Tú bị Bùi Duy ép vào trong góc, trên người được quấn chăn, hai mắt sưng đỏ. Trường Tú Tú, cô cũng đủ đê tiện. Trong giọng nói của Bùi Duy dường như mang theo ngọn lửa giận, hai tay buông lỏng bên người đã nắm chặt thành quả đấm. Bùi Duy, em thật sự xin lỗi, anh nghe em giải thích. Lời còn chưa nói hết, Bùi Duy đột nhiên vươn tay, một bàn tay bóp lấy cổ của Trương Tú Tú, bỗng nhiên đẩy cả người cô ta vào trong tường, hận không thể trực tiếp xé nát cô ta ra. Biểu cảm của Trương Tú Tú lập tức trở nên đau khổ, cô ta vươn tay ra muốn lôi kéo cánh tay của người đàn ông đang đặt ở cổ mình ra, thế nhưng lại không thể làm gì được, mà vẻ mặt bởi vì không thở nổi mà càng ngày càng đỏ lên. Cậu Bùi. Ôn Thanh Triều thấy chuyện không đúng rồi, liền vội vàng đi lên phía trước, kéo một cánh tay khác của Bùi Duy lại. Bùi Duy đang nổi nóng nên cũng không quan tâm được chuyện người đang kéo anh ta là ai. Bàn tay dùng sức liền muốn xô người kia ra, nhưng lại có một lực mạnh đang kiềm chế cánh tay của anh. Anh ta mới phát hiện được sức của mình không bù được sức của người kia. Kinh ngạc lại giận dữ quay đầu, Bùi Duy thấy rõ người đứng ở phía sau là ai. Anh ta sừng sốt trong chớp mắt, đáy mắt hiện ra một tia phòng bị và do dự. Nếu như là người khác, chỉ sợ là anh ta đã sớm cho một đấm rồi. Nhưng đổi lại là người này, anh ta biết mình không thể trêu vào. Nhưng cũng chỉ có vậy, sự tức giận vốn ngăn ở trong lòng kia cũng không hề biến mất. Anh ta nhíu mày trầm giọng nói. Anh Ôn không cần phải xen vào chuyện của người khác, buông tay ra đi. Ôn Thanh Triều cười cười, nhưng tay lại không hề buông ra. Cậu Bùi tỉnh táo một chút đi. Nếu như bây giờ cậu bóp chết cô ta, chuyện cũng không thể thay đổi được gì. Câu nói tỉnh táo từ trong miệng của những người khôn ngoan nói ra khiến Bùi Duy không khỏi dừng lại. Trong nháy mắt đã tỉnh táo được một chút. Chính xác như vậy, cho dù anh ta có bóp chết người phụ nữ trước mặt này thì video phát sóng kia cũng không có khả năng biến mất như vậy được. Mà anh ta còn bị liên lụy. Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt của người phụ nữ đã đỏ lên bởi vì không đủ khí, hùng ác cắn răng, bàn tay đang bóp cổ cô ta cũng buông ra. Trường Tú Tú như một con cá được phóng sinh, cô ta bỗng hít sâu một hơi, thân thể liền mềm nhũn, cả người dựa vào tường mà trượt ngồi xuống đất. Ôn Thanh Triều thấy vậy, không nhanh không chậm buông tay Bùi Duy ra, nói khẽ. Cậu Bùi, đây là chuyện riêng của cậu, tôi sẽ cho người của tôi lui ra, từ hai người các cậu giải quyết với nhau đi. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì tôi đây rất sẵn lòng giúp đỡ. Nói xong, anh ta nhìn thoáng qua Bùi Duy không có phản ứng gì, chậm rãi quay người lại, dẫn theo cấp dưới và áp giải người đàn ông vạm vỡ kia đi ra khỏi căn phòng này. Bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời có thể nghe rõ cả âm thanh thở hổn hển của Trương Tú Tú. Bùi Duy cố gắng đè xuống cơn tức giận trong đầu, ánh mắt cực kỳ chán ghét, nhìn về phía người phụ nữ ngồi dưới đất. Dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta lập tức ly hôn đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô nữa. Nói xong, anh ta quay người bước chân đi ra bên ngoài. Trường Tú Tú bỗng nhiên kịp phản ứng trở lại, gần như là lộn nhào tới ôm lấy chân của Bùi Duy. Đừng đi mà, Bùi Duy! Bùi Duy tức đến run rẩy cả người, không hề do dự, nhấc chân lên, hung hăng đạp vào lồng ngực của cô ta, trực tiếp đá cô ta văng ra. Đừng có đụng vào tôi chê cô bẩn. Phần ngực của Trương Tú Tú bị đạp một cái thật mạnh. Cả người nằm dạp trên mặt đất, nước mắt nhìn không được mà dâng lên. Nghe âm thanh mở cửa của người đàn ông, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng. Anh không muốn biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như em vụng trộm yêu đương với người đàn ông khác, thì tại sao phải chọn chỗ này chứ? Cần gì phải dùng điện thoại quay trực tiếp? Đây không phải là chơi với lửa, có ngày chết cháy hay sao? Anh không hề nghĩ tới em bị người khác hãm hại sao? Trương Tú Tú la làng một hơi, bước chân của Bùi Duy dừng lại, bàn tay đang cầm nắm cửa cũng hơi thả lỏng. Anh ta nhíu chặt lông mày, một giây sau anh ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Trương Tú Tú, cô cho rằng cô là ai? Cô cũng chỉ là một ngôi sao hết thời, ai lại rảnh rỗi như vậy mà giáp tâm hãm hại cô chứ? Trương Tú Tú cắn răng, bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy. Chính là người phụ nữ mà anh vẫn luôn luôn nhớ nhung đó, Đường Nhật Khanh. Sau khi cô ta cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, sắc mặt của Bùi Duy đột nhiên thay đổi. Anh ta quay người lại bước đến gần Trương Tú Tú, một bàn tay lại bóp lấy cổ của cô ta. Cô đừng có nói lung tung. Sắc mặt của Bùi Duy hung ác, cô ta cố gắng chống đỡ một chút. Anh thật sự cho rằng cô ta hiền lành mấy ngày nay là thật sao? Có quỷ mới tin. Anh cảm thấy lần này cô ta trở về là vì cái gì chứ? Ở lại bên cạnh Bùi Danh Chính là vì cái gì đây? Cô ta dừng lại một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía Bùi Duy. Trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị. Toàn bộ Hải Thành đều biết sức khỏe của ông cụ Bùi không tốt. Anh nói xem, cô ta trở về đây là vì cái gì? Ánh mắt của Bùi Duy run rẩy, bàn tay bóp cổ người phụ nữ cũng dần dần buông lỏng. Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi, Trương Tú Tú điên cuồng cười to. Cô ta quay lại là vì trợ giúp Bùi Danh Chính tranh đoạt tài sản. Người khác nhìn không ra, ngay cả tự anh cũng không rõ sao? Câu nói này như một thanh đao sắc bén hung hăng đâm vào tim của Bùi Duy. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Trương Tú Tú. Cô nói bậy. Bên cạnh anh có em, có mẹ anh, mà Bùi Danh Chính, anh ta độc lập, không ai trợ giúp. Đây cũng chính là nguyên nhân Đường Nhật Khanh tại sao lại muốn xuống tay với em. Hủy thanh danh của em trước, sau đó xuống tay với mẹ anh. Bùi Duy, anh cảm thấy anh có bao nhiêu phần thắng? Trương Tú Tú gần như điên cuồng không phân trái phải, nhưng đối với Bùi Duy đã tự loạn trận địa mà nói. Anh ta đã không còn đủ lý trí để phân tích thật giả của những lời nói này. Bùi Duy, nếu anh hận em, bây giờ anh bóp chết em sẽ không nói gì. Nhưng em nhắc nhở anh, cho dù thế nào anh cũng không thể trúng kế họ. Yến tiệc hôm nay đột nhiên cúp điện, em lại bị người của cô ta sắp xếp dẫn tới chỗ này. Sau khi có điện, em và Đường Nhật Khanh có cãi nhau, nếu anh không tin, có thể qua đó thử xem. Trên đầu cô ta còn bị thương, chính là lúc em làm khi phản kháng. Nhưng sau đó, người cô ta kéo em vào phòng. Trương Tú Tú nói, khóe mắt đột nhiên trào ra nước mắt, cô ta giơ tay, thuận thế kéo góc áo của Bùi Duy. Bùi Duy, anh tin em một lần, được không? Em sao lại làm chuyện tự mình bôi đen mình chứ? Bùi Duy nắm chặt nắm tay, mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta rõ ràng càng nghiêng về lời nói của Trương Tú Tú. Chuyện này là thật hay giả, tôi sẽ tự đi làm rõ. Bùi Duy đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, đi nhanh ra ngoài. Cửa phòng đóng dầm lại một tiếng, Trương Tú Tú thân thể mềm nhũn, cả người nằm sấp trong chăn, cơ thể không ngừng run rẩy rùng mình. Cô ta biết, những lời cô ta nói Bùi Duy đã tin rồi. Mà những lời này hoàn toàn là cô ta đột nhiên nghĩ ra lúc cấp bách Bùi Duy nói lời ly hôn. Nếu cô ta đoán không sai, camera giám sát trong hành lang hoạt động vào khoảng thời gian đó, nhất cử nhất động của cô ta không bị quay lại. Mà lúc Đường Nhật Khanh kéo cô ta vào trong phòng và đóng cửa lại, thì hẳn là bị quay tới rồi. Cho nên, chỉ cần bây giờ cô ta đẩy tất cả lên người Đường Nhật Khanh, cô ta sẽ trở thành người bị hại vô tội, mà Đường Nhật Khanh lại là hung thủ. Chuyện tới bây giờ, cô ta làm khéo thành vụng, thiết kế bẫy ngược lại bản thân, lại mắc bẫy, còn mất đi danh dự, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Đường Nhật Khanh. Trương Tú Tú nhanh chóng bò khỏi giường, mặc quần áo, cầm lên điện thoại, trong phòng trực tiếp bấm một dãy số. Alo, nghĩ cách, dẫn tôi rời khỏi đây. Sắc mặt của Bùi Duy âm trầm ra khỏi phòng, trong đầu quanh đi quần lại lời nói nãy của Trương Tú Tú, cẩn thận phân tích, tất cả đều nói rõ. Vì chuyện ông lão Bùi chuyển nhượng cổ phần cho anh ta nhìn ra được quả thực trong lòng Bùi Danh Chính không vui, mà hai phe bất đồng trong công ty cũng tranh đấu ngày càng quyết liệt. Hơn nữa, quả thực sức khỏe của ông lão ngày càng tệ. Những đồn đại, Bùi Thị thay chủ cũng càng ngày càng xôn xao. Bùi Duy càng nghĩ thì càng tức giận, cho đến cuối cùng dường như đã khẳng định gì đó. Anh ta bước nhanh xuống lầu, đi về phía Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở bên kia. Ôn Thanh Triều đang nói chuyện với bọn họ, nhìn thấy Bùi Duy đột ngột khí thế hung hăng, nhào tới, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Bùi Duy nắm chặt nắm tay, dừng lại bên người họ. Ánh mắt anh ta sắc bén, âm trầm nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh. Lúc nhìn thấy băng gạc trên trán cô, sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng hỏi. Là em làm sao? Đường Nhật Khanh nhíu mày há miệng, đang muốn nói, Bùi Danh Chính bên cạnh đột nhiên chắn trước mặt cô, nhìn chằm chằm anh ta. Cậu muốn làm gì? Bùi Duy vừa muốn mở miệng, đột nhiên điện thoại của Bùi Danh Chính vang lên. Tiếp đó, điện thoại của anh ta cũng vang lên. Bùi Danh Chính lấy điện thoại ra, chỉ lướt nhìn, lập tức nhận lên đặt bên tai. Alo, cậu cả, không hay rồi, ông chủ đột nhiên hôn mê, vào bệnh viện rồi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên trầm xuống. Cái gì? Cậu mau tới đi, chính là bệnh viện trung tâm. Bùi Danh Chính cất điện thoại, ngước mắt nhìn Bùi Duy ở một bên, thấy anh ta cũng khuôn mặt khó tin, lập tức hiểu rõ, anh ta hẳn cũng nhận được điện thoại. Đường Nhật Khanh ở một bên vội vàng đứng dậy mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Ông lão đột nhiên vào bệnh viện rồi, anh bây giờ phải đi qua đó. Đường Nhật Khanh vội tiến về phía trước, em đi cùng với anh. Hai người nhìn nhau, không nói nhiều gì nữa, đi nhanh về phía ngoài đại sảnh. Bùi Duy cũng cất điện thoại, đi nhanh ra ngoài. Cả đường đi nhanh như điện, đợi xe tới nơi, đã là nửa tiếng sau. Bùi Danh Chính xuống xe, đi thẳng vào bệnh viện, hỏi y tá trực ban, mới biết ông lão bây giờ còn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Gấp gáp chạy tới phòng phẫu thuật, Đường Nhật Khanh ở xa xa đã nhìn thấy Dương Thu Dung và vài người làm ở cửa. Phòng cấp cứu sáng đèn đỏ, đang cấp cứu. Cô hít thở sâu, cũng không quan tâm đến vết thương trên người mình, chịu đựng đau đớn đi về phía trước. Chu Phùng, có chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính đi về phía trước, vội mở miệng hỏi quản gia. Ông chủ, ông ấy... Chu Phùng cau chặt mày, thở dài một hơi. Ông chủ không biết thế nào nhìn thấy những video trên mạng. Tức giận đến mức trực tiếp ngất xỉu, đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói là vì tức giận nên phát nhồi máu cơ tim. Bây giờ còn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên u ám, đôi mắt hùng hằng sắc bén như chim ưng. Ánh mắt anh dừng lại trên người của Dương Thu Dung cách đó không xa. Vài giây sau, anh nhanh chóng đi về phía bà ta. Dương Thu Dung thấy anh đi tới, hít sâu nói. Danh Chính. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống bà ta, giọng tức giận chất vấn. Bà tôi, sao lại nhìn thấy video chứ? Anh rất rõ, ông lão trước giờ không có thói quen chơi điện thoại. Trong ngày thường, trò giải trí tiêu khiển đều là đọc báo đánh cờ, buổi tối cũng chỉ là luyện thư pháp. Bây giờ thân thể ông không tốt, thường uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sao có thể vào lúc này mà nhìn thấy những video đó trên mạng chứ? Trừ khi có người cố ý muốn để ông thấy. Ánh mắt của Dương Thu Dung tránh né, dường như không dám nhìn thẳng Bùi Danh Chính. Bà cậu, ông ấy... Bà ta ấp a ấp úng nói không rõ ràng. Mắt thấy nắm đấm của Bùi Danh Chính sắp nâng lên, đột nhiên Bùi Duy đi tới, từ xa hét lên. Mẹ! Dương Thu Dung nghe thấy thì giật mình, đáp lớn một tiếng, đi tới đón Bùi Duy. Bùi Duy bảo vệ bà ta sau lưng hỏi, mẹ, không sao chứ? Dương Thu Dung lắc đầu, nhưng mắt lại lóe lên nước mắt. Bùi Duy thấy vậy, giống như khẳng định Dương Thu Dung bị Bùi Danh Chính bắt nạt. Anh ta nắm tay đi về phía trước, không chút khách sáo mà mở miệng. Bùi Danh Chính, anh muốn làm gì? Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lẽo, lại căn bản khinh thường hành động của anh ta. Hôm nay, bà té xỉu là vì nhìn thấy video đó của Trường Tú Tú. Nhưng anh rất rõ ràng, bình thường giờ này, bà nhất định đã đi nghỉ ngơi rồi. Ông có thể nhìn thấy, nhất định là có người muốn để ông nhìn thấy. Ánh mắt của anh dừng trên người Dương Thu Dung, nhận định là bà ta tuyệt đối không có ý tốt. Anh vu khống cho ai chứ? Bùi Duy hung hăng mở miệng. Chuyện của Trương Tú Tú là ai làm, anh còn không rõ sao? Nghe vậy, Bùi Danh Chính thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Mày có ý gì? Tôi còn muốn hỏi anh có ý gì đó. Bùi Duy tiến về phía trước, nhìn ba bây giờ nằm ở trong đó, cảm thấy không ai bảo vệ mẹ tôi, nên muốn tranh thủ cơ hội mà áp tội lên đầu của bà. Bùi Danh Chính, anh thật ti tiện. Qua lại như vậy vài câu nói, lập tức làm lửa giận của hai người đều bùng lên. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, mắt thấy sự việc không đúng, sợ lại xảy ra chuyện gì. Cô vội vàng tiến lên, giơ tay kéo nắm tay đang nắm chặt của Bùi Danh Chính, mở miệng nói. Mọi người đều hạ hòa, bây giờ bác trai còn đang phẫu thuật, chúng ta cho dù có đánh nhau cũng không thể tỉnh lại. Vẫn là bình tĩnh một chút, đợi phẫu thuật kết thúc rồi... Câm miệng! Lời của Đường Nhật Khanh còn chưa nói xong, đã bị Bùi Duy trực tiếp cắt ngang. Ánh mắt của Bùi Duy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể dùng ánh mắt để phân thây cô ra thành trăm mảnh. Đường Nhật Khanh, cô giả bộ cái gì? Đường Nhật Khanh sừng sốt, trong lòng không hiểu. Lửa giận trong mắt của Bùi Duy bùng lên, từ từ áp sát cô. Thiết kế ra như vậy, chơi mọi người xoay vòng vòng. Đây không phải là điều cô muốn nhìn thấy sao? Đột nhiên một cánh tay giơ tới, trực tiếp đè vai của Bùi Duy, bàn tay to của Bùi Danh Chính giữ chặt vai anh ta, dùng sức. Còn tiến về phía trước nửa bước, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Nhất thời hai người nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm, giống như một giây sau hai người có thể động thủ đánh nhau vậy. Chu Phùng quan gia bước nhanh về phía trước, mở miệng khuyên nhủ. Cậu cả, cậu hai, hai người mau dừng tay. Bây giờ ông chủ ở trong đó còn chưa rõ tình huống. Hai người ở ngoài nếu đánh nhau, nhà họ Bùi sẽ thật sự loạn rồi. Nếu ông chủ biết, hẳn sẽ rất đau lòng. Rốt cuộc, vẫn là người sống lâu ở nhà họ Bùi. Mấy câu nói này đã làm Bùi Danh Chính và Bùi Duy đều bình tĩnh lại. Bùi Danh Chính hít sâu, thả lỏng tay đang nắm vai của Bùi Duy, xoay người kéo Đường Nhật Khanh đi sang một bên. Tạm thời yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại vẫn rất căng thẳng, áp lực. 20 phút sau, đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu đột nhiên đổi xanh. Một hàng người nhanh chóng tiến lên, nhìn bác sĩ từ trong ra. Bùi Danh Chính vội vàng hỏi, bác sĩ, tình huống như thế nào? Bác sĩ hít sâu một hơi, mở miệng nói, bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, vẫn còn may là đưa tới kịp thời. Nếu không, với tuổi tác bây giờ của ông ấy, lành ít dữ nhiều, đợi lát nữa đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát một lúc, đợi ông ta tỉnh lại là có thể chuyển tới phòng bệnh thường rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bùi Duy tiếp tục hỏi, còn phải chú ý những điều gì khác sao? Bác sĩ gật đầu, sau khi bệnh nhân tỉnh lại, tối kỵ kích động lần nữa. Mọi người đều là người nhà, nhất định phải giữ vững cảm xúc của ông ấy. Được, chúng tôi sẽ chú ý. Sau khi bác sĩ rời đi, không bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu đã được kéo ra. Tiếp đó, ông Bùi đã được đẩy ra ngoài. Đường Nhật Khanh nhìn sắc mặt của ông trắng bệch đến mức tái xám. Trong lòng có sự áp chế không thể nói rõ. Cho dù nói thế nào, ông lão nhà họ Bùi cũng luôn luôn đối xử không tệ với cô. Bây giờ một người sống sờ sờ lại đột nhiên yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cô đương nhiên sẽ khó chịu trong lòng. Đưa ông lão tới phòng chăm sóc đặc biệt. Y tá vì đảm bảo yên tĩnh không cho bất kỳ người nhà nào vào thăm nom. Họ chỉ có thể ở ngoài cửa sổ kính nhìn vào. Còn may, có kính mà vô hiểm. So với vừa rồi, họ đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Bùi Duy nhìn Dương Thu Dung ở bên cạnh một lát, khẽ khuyên. Mẹ, mẹ về nhà nghỉ đi, con canh giữ ở đây, không cần lo lắng. Mẹ, sao mẹ có thể yên tâm đi chứ? Dương Thu Dung lắc đầu, mẹ cũng ở đây. Bùi Duy nghe vậy, cũng không tiện nói gì nữa. Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ở một bên. Đột nhiên ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Anh ta nhìn Chu Phùng ở một bên, nhẹ giọng phân phó. Chu Phùng, chu giúp con chăm sóc mẹ con. Dứt lời anh ta đi thẳng về phía bên này. Bùi Danh Chính có chút cảnh giác nhìn anh ta, ánh mắt cũng lạnh như băng, không chút tình cảm. Bùi Duy lạnh lùng nhìn họ. Tôi có chuyện muốn hỏi các người. Vứt xuống câu này, anh ta bước đi, nhanh chóng đi sang một bên. Bùi Danh Chính vốn không định để ý anh ta, kéo Đường Nhật Khanh muốn đi sang một phía khác. Đường Nhật Khanh hít sâu, không đi, ngược lại kéo anh, cô khẽ nói. Giữa chúng ta hẳn có hiểu lầm gì, không bằng tranh thủ cơ hội này nói rõ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính u ám, trầm tư vài giây, sau đó mở miệng. Được, nghe lời em. Hai người nhìn nhau đi về phía Bùi Duy, ba người dừng ở trước cửa sổ hành lang của bệnh viện, biểu cảm trên mặt đều là lạnh lùng. Dương Thu Dung đứng ở một bên này phòng bệnh, trong lòng không yên nhìn bên đó. Nhưng rốt cuộc là ở giữa có một đoạn khoảng cách, bà ta cũng không nghe rõ họ đang nói gì. Bùi Danh Chính mở miệng nói trước. Nói đi, có chuyện gì? Bùi Duy nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh nửa ngày, mặt hiện lên nụ cười lạnh. Đến lúc này rồi, mọi người cũng đừng có giả bộ hồ đồ. Đường Nhật Khanh, cô nói xem, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Thấy người đàn ông có ý nhìn mình, Đường Nhật Khanh hít thở sâu, từng chữ một hỏi ngược lại. Anh thật sự muốn biết sao? Bùi Duy không kiên nhẫn gắt gỏng, phí lời. Vậy anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Nhật Khanh khẽ nắm chặt tay, vì Trương Tú Tú còn ác độc hơn trong tưởng tượng của tôi. Câu này của cô vừa nói ra, quả nhiên Bùi Duy liền thay đổi sắc mặt. Anh ta cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán hiện ra. Cô nói... Đường Nhật Khanh hít sâu, chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra trên yến tiệc hôm nay. Nhưng cô chỉ nói một nửa, nói đến mình bị đám người xấu kéo lên lầu 2. Lúc nhìn thấy Trương Tú Tú, Bùi Duy đã sắc mặt âm trầm cắt ngang lời cô. Nói năng linh tinh, Bùi Duy hừ lạnh. Nếu cô ta muốn ra tay với cô, vậy sao cuối cùng ngược lại, cô không có chút chuyện nào chứ? Trong lòng Đường Nhật Khanh đột nhiên bùng lên lửa giận, cô hung hăng cất cao giọng chất vấn. Bùi Duy, tôi còn chưa nói xong, anh vội vàng cái gì? Anh từ đầu đã không tin tôi, còn muốn hỏi tôi làm gì nữa? Có lẽ vì cô đột nhiên tức giận, ngược lại Bùi Duy đã đơ người. Nhìn thấy người đàn ông im lặng không nói chuyện, Đường Nhật Khanh lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói hết chuyện sau đó. Tất cả những chuyện này đều là do Trương Tú Tú lên kế hoạch. Tôi kéo cô ta vào là vì bảo vệ chính mình. Pháp luật đều có tự vệ chính đáng. Chẳng lẽ tôi phải đứng yên để cho cô ta kéo tôi vào phòng sao? Không thể nào, bây giờ chuyện đã huyên náo như vậy là cô ta tự làm tự chịu. Nghe Đường Nhật Khanh nói xong những lời này, Bùi Duy đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Vài giây sau, anh ta mở miệng. Đường Nhật Khanh, cô có biết không? Cô và Trương Tú Tú nói hoàn toàn không giống nhau. Cô ta nói tất cả mọi chuyện hôm nay là cô lên kế hoạch. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng chấn động, trong đầu trống rỗng. Không nghĩ tới, Trương Tú Tú không chỉ tâm như rắn rết lên kế hoạch hại cô, sau khi thất thủ còn muốn đem tất cả đẩy lên người cô. Cô có chứng cứ gì để chứng minh cô mới là người bị hại không? Bùi Duy nói, đột nhiên nhìn Bùi Danh Chính ở một bên, tức giận nói. Nếu nói các người là vì cố ý bôi đen tôi mà lên kế hoạch âm mưu này, chuyện cũng hoàn toàn nói được. Nghe vậy, Bùi Danh Chính cười lạnh, anh quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh ở một bên, mắt có vài phần an ủi. Tiếp đó, anh lại quay đầu nhìn Bùi Duy, trầm giọng nói. Anh muốn làm rõ đáp án, không khó chút nào. Đồng lõa của Trương Tú Tú đã bị người của Ôn Thanh Triều bắt được, muốn biết chân tướng, thẩm tra là biết. Nói xong, nhìn Bùi Duy nhất thời không nói ra lời, Bùi Danh Chính giơ tay ôm vai Đường Nhật Khanh khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Còn chưa đi được vài bước, Chu Phùng đứng ở cửa chăm sóc đặc biệt đột nhiên nhìn về phía này, vẫy tay với bọn họ. Cậu cả, cậu hai, ông chủ tỉnh rồi, các người mau tới. Nghe vậy, ánh mắt của Bùi Danh Chính sáng lên, kéo Đường Nhật Khanh đi về phía bên đó. Đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, thông qua cửa kính trong suốt, Đường Nhật Khanh nhìn thấy ông Bùi đang nằm trên giường, khẽ quay đầu yếu ớt nhìn phía này. Tay được Bùi Danh Chính nắm bất giác bị siết chặt một chút, cô lập tức tăng nhanh bước chân, cùng anh đi vào. Bùi Danh Chính đi về phía trước, trầm giọng nói, ba có khỏe hơn chút nào không? Môi của ông lão khô khốc trắng bệch, ánh mắt ông xoay chuyển, chậm rãi gật đầu. Bùi Danh Chính tiếp tục mở miệng, ba nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác đừng nghĩ nữa, giao cho con là được rồi. Đường Nhật Khanh rút tay khỏi tay của người đàn ông, đi tới một bên, cầm ly dùng một lần, rót chút nước ấm, sau đó cầm tăm bông thấm ướt môi của ông lão. Ông lão Bùi nhìn Đường Nhật Khanh, đáy mắt hiện chút thần thái, ông hơi gật đầu ra hiệu với cô. Bác trai, sức khỏe là quan trọng nhất, bác nghe lời Danh Chính đi, đừng lo lắng những chuyện khác, nghỉ ngơi thật tốt. Lời này của Đường Nhật Khanh vừa nói ra, biểu cảm trên mặt ông Bùi có chút thay đổi, rất nhanh lại gật đầu. Chính vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng. Bùi Duy đi về phía trước, nhìn thấy ông lão mở mắt, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Ba tỉnh rồi. Nhìn thấy Bùi Duy, ánh mắt ông lão khựng lại, sắc mặt lại trầm xuống, giống như nhớ tới chuyện gì không vui. Ông hơi quay đầu, không muốn nhìn anh ta nữa. Bùi Duy sừng sốt, nhưng tiếp đó liền hiểu ý của ông lão. Anh ta nhíu mày, biểu cảm trên mặt có chút lạnh lùng. Ba đừng giận nữa, chuyện này... Lời anh ta còn chưa nói xong, ông lão đã giống như chịu kích thích, quay phát đầu lại, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm anh ta, nhìn đến mức anh ta không nói ra nổi lời còn lại. Mày... Ông lão giơ bàn tay run rẩy chỉ vào Bùi Duy nói. Ly hôn với cô ta. Lời vừa nói ra, ông đã ho kịch liệt, Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, không nhìn được nhíu mày. Lúc này, ông lão vừa mới làm xong phẫu thuật, tỉnh lại. Đang lúc yếu ớt nhất, Bùi Duy lại cứ vào lúc này nhắc tới chuyện đó, đương nhiên sẽ làm ông tức giận. Cô vừa muốn mở miệng nhắc nhở Bùi Duy tạm thời đừng nói, nhưng ai biết Bùi Duy nghe thấy lời của ông lão, sắc mặt trầm xuống, bộ dáng chính nghĩa nói. Bà, bây giờ cái gì cũng chưa rõ ràng, con tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy. Bà có biết Trương Tú Tú nói với con, cô ấy lần này là bị người ta hãm hại. Dứt lời, anh ta ngước mắt, ánh mắt kiên định trực tiếp nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh sừng sốt, gần như thoáng chốc đã hiểu rõ ý anh ta. Anh ta ý chỉ, người anh ta nhắm tới chính là cô. Vừa rồi cô ở ngoài giải thích với anh ta nhiều như vậy. Anh ta không tin, Bùi Danh Chính cũng nói tới lúc đó có thể hỏi Ôn Thanh Triều. Anh ta vẫn không tin, anh ta nhận định hôm nay Trương Tú Tú xảy ra chuyện chính là có liên quan tới cô. Bây giờ cho dù người cô mọc đầy miệng, e là cũng không thể nói rõ. Ông lão nghe Bùi Duy nói vậy, tức giận càng hăng, ông trừng to mắt nhìn chằm chằm Bùi Duy, ngón tay chỉ phía cửa, cắn răng nghiến lợi, nói, cút. Bùi Duy nhíu mày, bà cũng không tin con sao? Thấy ông lão tức giận, cả người run rẩy, nói không chừng sẽ ngất xỉu lần hai, nhưng Bùi Duy vẫn không buông tha, không chịu lùi bước. Đột nhiên, một cánh tay giơ tới, nắm chặt vai của Bùi Duy, kéo anh ta về phía sau. Bùi Duy còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo đi ra khỏi cửa. Buông tay! Thấy rõ người kéo anh ta là Bùi Danh Chính, Bùi Duy tức giận càng hung. Chính vào lúc này, Dương Thu Dung luôn miệng đứng ở bên cạnh, không nói chuyện, đột nhiên tiến về phía trước, giơ tay nắm cánh tay của Bùi Duy. Được rồi, Bùi Duy, chúng ta đi trước, có chuyện gì sau này nói sau. Bùi Duy đầy bụng tức giận, nhưng Dương Thu Dung là mẹ đã nói rồi, anh ta cũng chỉ đành lùi bước. Đẩy tay của Bùi Danh Chính ra, ánh mắt của Bùi Duy lạnh như băng, lướt qua Bùi Danh Chính, xoay người đi về phía cửa. Sắc mặt của Dương Thu Dung khó coi, nhìn ông lão nằm trên giường, khẽ nói. Tôi đi khuyên nó, miễn cho nó lại làm ra chuyện ngu ngốc gì. Dứt lời, bà ta nhanh chóng đuổi theo. Phòng bệnh vừa rồi còn huyên náo, đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Đường Nhật Khanh nhìn ông lão trên giường, khẽ giọng khuyên nhủ. Bác trai, bác nghỉ ngơi thật tốt, chúng con ở bên cạnh trông coi bác, có gì cần thì bác cứ nói. Ông Bùi nghe vậy, đáy mắt lóe lên nước mắt. Ông khẽ nhấc tay, nhìn chú Phùng ở một bên, khẽ nói. Đỡ tôi dậy. Chú Phùng đáp một tiếng, lập tức dựng giường trong phòng bệnh. Đường Nhật Khanh lại cầm gối đặt sau lưng ông. Làm xong tất cả, ông lão ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, khẽ nói. Cô bé Đường, hôm nay vất vả cho con rồi. Trễ như vậy rồi, còn liên lụy con cũng phải trông giữ ở đây. Đường Nhật Khanh đáp. Bác trai quá khách sáo rồi, bác là người lớn, xảy ra chuyện, con sao có thể không tới thăm bác chứ? Ông lão Bùi cười cười, ánh mắt rơi trên vết thương trên trán cô, mở miệng hỏi. Đầu của con bị sao vậy? Đường Nhật Khanh phản ứng lại, có chút hoảng loạn, còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, Bùi Danh Chính đã đi tới khẽ nói. Vừa rồi cô ấy không cẩn thận, đụng trúng một chút. Không có chuyện gì lớn, ba không cần phải lo lắng đâu. Nghe Bùi Danh Chính nói vậy, ông lão cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu. Trong lòng Đường Nhật Khanh lại vô cùng rõ ràng, nếu nói hết một năm một mười, cụ thể mọi chuyện cho ông lão, e là ông nghe xong càng tức giận, còn không bằng giấu ông. Ông lão im lặng một lúc, đột nhiên thở dài, mặt bất đắc dĩ lại buồn bực. Tiếp đó, ông ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, mở miệng nói. Danh Chính, bà có chuyện muốn nói với con. Bùi Danh Chính hơi gật đầu. Bà cứ nói thẳng. Đuổi người phụ nữ đó ra khỏi nhà họ Bùi, cho dù dùng cách gì, bắt cô ta ly hôn với Bùi Duy. Nghe thấy ông lão nói vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính rõ ràng thay đổi, ngay cả Đường Nhật Khanh bên cạnh cũng sừng sốt. Lúc đầu, người cho Trương Tú Tú vào cửa nhà họ Bùi là ông lão cho phép. Bây giờ, ông lại muốn Bùi Duy ly hôn với cô ta. Hơn nữa, còn kêu Bùi Danh Chính tới làm chủ. Đây không phải là làm hai anh em bọn họ càng đối lập nhau sao? Vốn dĩ, giữa họ đã có hiểu lầm chưa hóa giải. Bây giờ, nếu anh còn muốn chen tay vào, e là Bùi Duy sẽ sinh ra hiểu lầm càng ngày càng sâu với anh. Thấy Bùi Danh Chính trầm mặt nửa ngày không nói chuyện, ông lão Bùi thoáng chốc hiểu rõ trong lòng anh. Ông thở dài, gia môn bất hạnh, Bùi gia chúng ta gia môn bất hạnh, cho người phụ nữ như vậy vào cửa, thật sự là tổn thọ của tôi. Dứt lời, ông ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính, khẽ nói, Danh Chính, nếu con nói con không quản chuyện này, nhà họ Bùi chúng ta còn ai có thể quản chứ? Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, nửa ngày không đáp lời. Anh là con trưởng nhà họ Bùi, chuyện phí sức lại không có lợi ích gì đương nhiên rơi trên vai anh. Nếu anh không chịu ra mặt, đừng nói cả nhà họ Bùi sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Hải Thành, ngay cả Bùi thị cũng sẽ chịu tai họa. Anh ngồi đến vị trí này, có quá nhiều chuyện không thể theo ý mình. Muốn làm, không muốn làm, đều không thể do anh. Anh phải xuất phát từ góc độ đại cục, xuất phát từ lập trường của mọi người.